Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đến từ Bắc Xuyên Quốc Ngự Linh Giả. Trần Mặc là thực thể hóa quỷ dị. Trước kia đi đường phải dựa vào hai chân, nhưng là có được quỷ vực về sau, hắn liền đổi một loại càng thêm cao đại thượng đi đường phương thức. Từ lầu ký túc xá cải tạo thành khoảng không ruộng lúa về sau, quỷ vực thọc sâu nhỏ, nhưng là diện tích biến lớn thêm không ít. Trần Mặc mở ra quỷ vực về sau, lấy hắn làm trung tâm phương viên 200 mét bên trong, liền là quỷ vực phạm vi. Quỷ vực năng lực thứ nhất là Trần Mặc chỗ sâu trong đó thời điểm có thể thuấn di. Thế là Trần Mặc liền nghĩ đến một cái cực giai đi đường phương thức. Trước chống ra quỷ vực thuấn di đến quỷ vực biên giới, tiếp lấy quan bế quỷ vực, sau đó lại lấy mình làm trung tâm mở ra quỷ vực, lần nữa thuấn di đến quỷ vực biên giới. Như thế không ngừng lặp lại, tương đương Trần Mặc có thể một lần thuấn di 200 mét. Đi đường tốc độ cực nhanh. Loại này di động phương thức có điểm giống trong truyền thuyết thần thông xúc địa thành thốn. Bất quá loại phương thức này không quá thích hợp với chiến đấu. Mỗi lần mở ra quỷ vực, quan bế quỷ vực đều có cần tốn hao một chút xíu thời gian, ước chừng nửa giây tả hữu. Trong chiến đấu, cái này nửa giây rằng có thời gian đủ để chí mạng, nhưng là dùng để đi đường, vẫn là dư sức có thừa. Ban đêm trên đường, một đôi mẹ con đang tại tản bộ. Đột nhiên, cái kia 7-8 tuổi tiểu nam hài chỉ vào một chỗ gọi lớn vào. Mụ mụ mụ mụ, người mau nhìn, nơi đó có một cái thật là lớn người bù nhìn. Còn biết động đâu? Tiểu nam hài mụ mụ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Lại không có cái gì trông thấy. Nàng sờ lên tiểu nam hài đầu, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tiểu bảo, ngươi quên mụ mụ nói qua cái gì? Nói dối hài tử cũng không phải hảo hài tử a. Lần sau nhưng không cho nói dối. Tiểu nam hài móp méo miệng, ủy khuất nói, ta thật thấy được nha. Thật có một cái sẽ động người bù nhìn. Chấm ngoặc kép, không cho phép nói mỏ. Người bù nhìn làm sao lại động đâu? Tuổi trẻ mẫu thân nghiêm khắc quát lớn. Nàng không biết là, một ngày này, Vân Đô có rất nhiều người đều thấy được một cái chợt lóe lên người bù nhìn. Người bù nhìn kinh khủng truyền thuyết, cứ như vậy tại Vân Đô lưu truyền. Lợi dụng quỷ vực tiến hành đi đường, tốc độ thật nhanh, chỉ dùng nửa phút, Trần Mặc liền vượt qua mười mấy cây em khoảng cách, đi tới trước đó đám người kia tụ tập phòng tối bên trong. Lúc này cái này phòng tối người đã đi lâu không? Chỉ lưu lại một bộ dữ tợn đáng sợ thi thể. Trần Mặc không có đi quản cỗ thi thể này, mà là tại nhà này trong phòng tìm tòi. Đám người kia đi quá gấp, cho tới không có thu thập sạch sẽ, lưu lại không ít tin tức hữu dụng. Lật xem một cái những tin tức này về sau, Trần Mặc đại khái giải đám người kia thân phận. Bắc Xuyên Quốc Ngự Linh Giả sao? Bọn hắn làm sao để mắt tới Tô Tĩnh? Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi cái kia mười mấy người là đến từ Bắc Xuyên Quốc Ngự Linh Giả. Bọn hắn lặng lẽ tiềm phục tại Nam Xuyên Quốc, tùy thời mà động. Trình độ nào đó tới nói, những người này là đặc chủng gián điệp. Nam Xuyên Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc ân oán gút mắc, còn muốn từ mười mấy năm trước nói lên. Khi đó kinh khủng khôi phục vừa mới phát sinh, nhân loại không có chút nào phòng bị, rất nhiều quốc gia đều lâm vào dung chuyển. Tại trong lúc này, Xuyên Quốc bộc phát nội chiến, cụ thể chiến tranh quá trình tạm thời không đề cập tới. Kết quả cuối cùng là Xuyên Quốc phân chia thành Nam Xuyên Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc hai quốc gia này. Bắc Xuyên Quốc quốc lực là Nam Xuyên Quốc gấp bội, những năm này vẫn muốn thu phục Nam Xuyên Quốc, các loại tiểu động tác không ngừng. Phái chút ngự linh giả chui vào Nam Xuyên Quốc cũng là rất phổ biến tình huống. Thế nhưng là, những này cùng Tô Tĩnh lại có quan hệ gì đâu? Vừa rồi người kia rõ ràng là chạy Tô Tĩnh đi, nếu như là chạy mình đi, không có khả năng chỉ dùng một chút lực lượng này, cũng sẽ không khi nhìn đến mình lúc kinh ngạc như vậy. Trần Mặc tạm thời không nghĩ minh bạch, hắn cũng lười suy nghĩ. Vô luận là ai dám đến trêu chọc hắn hoặc là công cụ của hắn người, vậy liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, thưởng thức hoảng sợ tư vị. Bây giờ, mỗi ngày đều có vô số đạo to to nhỏ nhỏ hoảng sợ chi lực từ từng cái địa phương bay tới. Tiến vào Trần Mặc trong cơ thể, bị hắn hấp thu hết. Bình thường tới nói, Trần Mặc là sẽ không đi quản những cái kia hoảng sợ chi lực nơi phát ra. Trực tiếp tiêu hóa hấp thu là có thể. Nhưng là vì giết chết những này Bắc Xuyên quốc gián điệp. Dùng hoảng sợ ăn mòn giết chết từ Đại Đồng cũng hù đến bọn hắn thời điểm. Trần Mặc đặc biệt nhớ kỹ đám người này hoảng sợ hương vị. Điều này đại biểu lấy. Trần Mặc có thể truy tung bọn hắn. Bởi vì khoảng cách càng xa, cung cấp hoảng sợ giá trị càng ít. Trái lại, cung cấp hoảng sợ giá trị càng nhiều. Mang ý nghĩa Trần Mặc cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách liền càng gần. Trần Mặc có thể lợi dụng nguyên lý này, truy tung đám kia Bắc Xuyên quốc gián điệp. Nhớ kỹ, các ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Mặc cười gằn lưu lại một câu tử vong nói nhỏ. Quỷ vực trống ra trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, phòng tối cách đó không xa một cái trong phòng, một cái nam xuyên quốc ngự linh giả một mặt kích động. Trước đó gặp được những người kia, tựa hồ là đặc sự cục truy nã Hắc Ưng tiểu đội. Nếu như có thể thu thập được tình huống của bọn hắn, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Ta muốn phát tài. Nghĩ đến cái này ngự linh giả hưng phấn thôi động mình quỷ dị. Chỉ thấy trong tai của hắn toát ra một sợi khói xanh, hướng phòng tối bay đi. Đang phi hành trên đường triệt để biến thành trong suốt sương mù. Cái này ngự linh giả một đại năng lực, chính là có thể vô thanh vô tức tiến hành nghe lén. Liền xem như thực lực cường đại ngự linh giả, cũng khó có thể phát giác. Ân, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta? Không đúng, lấy Hắc Ưng tiểu đội thực lực, phát hiện ta khẳng định sẽ ngay đầu tiên đem ta xử lý. Rõ rệt buổi sáng còn tại, làm sao hiện tại liền toàn không có ở đây đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà ép bọn hắn gấp gáp như vậy rời đi. Nghĩ đến cái này ngự linh giả có chút hoang mang. Chưa từng nghĩ sau một khắc hắn đột nhiên nghe được một chút xa xa xa thanh âm. Tựa hồ có người tại phòng tối bên trong lật qua lại cái gì. Phát hiện có động tĩnh hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Tập trung tinh thần nghe lén lấy. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Nhớ kỹ, các ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, cái này ngự linh giả trong nháy mắt hai mắt nổi lên, thân thể như run rẩy lên. A a a, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, cái này ngự linh giả ngất đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.